Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 127. Góc truyện audio.com. Phòng bất giác đương nhiên là có đủ điều kiện để trang bị món vũ khí này. So với cờ, lê, lực công kích của cả hai đều là trung đẳng, cũng đều có thuộc tính bổ sung. Về đặc hiệu mà nói, cờ, lê đối kháng với sinh vật hình người càng có thể phát huy tác dụng. Mà thanh đao thép đối kháng quái vật máy móc không thể nghi ngờ có ưu thế cực lớn. Phòng bất giác cho rằng thanh đao thép này so với cờ, lê có nhiều hơn hai ưu điểm. Đầu tiên, đây là vũ khí sắc bén chính quy, phạm vi công kích lớn hơn. Tiếp theo, đồng dạng là trang bị bổ sung thuộc tính. Thuộc tính điện chẳng những có thể dùng để khắc chế máy móc, còn có thể sinh ra hiệu quả tê liệt đối với sinh vật. Mặt khác, món vũ khí này không có hạn chế khóa lại, giá bán 500 giá trị kỹ xảo không đắt, sau này nếu có trang bị mạnh hơn để thay thế thì vẫn có thể ném tới phòng đấu giá treo giá mấy vạn tiền cho chơi. Chỉ nói đến điểm ấy thì mua là không thiệt thòi. Mua xong món vật phẩm này, bọc hành lý của phòng bất giác liền đầy. Nếu muốn đem bọc hành lý tân thủ 10 ô hắn đang sử dụng thăng cấp thành bọc hành lý tiêu chuẩn, 15 ô cần 100 vạn tiền cho chơi. Hắn không cầm ra được, cộng với vừa mới nhìn được giá bán của thiết toái nha, khiến cho hắn chịu kích thích. Sau khi phòng bất giác mua xong, người máy phải chết, hắn liền rời khỏi cái hộp kinh hãi. Hắn đi thương thành xem xét biến hóa của các bảng xếp hạng trong khoảng thời gian này. Tại bảng xếp hạng chiến lực xã đoàn cùng bảng xếp hạng thực lực tổng hợp xã đoàn đã xảy ra tranh đoạt vô cùng kịch liệt. Ngoại trừ hai vị trí đầu tiên, đằng sau biến hóa rất lớn. Bất quá bảng xếp hạng chiến lực cá nhân cùng bảng xếp hạng đẳng cấp cũng vẫn khá ổn định. Đáng lưu ý chính là, vị max level đầu tiên trong giai đoạn Glow Beta, dũng giả không sợ, đã rơi khỏi top 10 bảng xếp hạng chiến lực. Mà hắn ở trên bảng xếp hạng đẳng cấp cũng không còn đứng đầu rồi. Một ít danh tự lạ lẫm, đã lặng yên lọt vào trong top 20 của cả hai bảng. Mà những người này, chính là chủ lực chính thức của trật tự. Phòng bất giác ở thương thành bổ sung 4 thoi đạn, hơn nữa bán đi cây dao găm lấy được trong kịch bản đảo săn người. Dọn ra một ô trống trong bọc hành lý, sau đó hắn trở lại không gian đăng nhập. Chuẩn bị đi xếp một cái kịch bản, lúc này cấp của hắn là 16, trạng thái là, danh hiệu, người thăm dò cốt truyện, kinh nghiệm, 3,236, 16.000, giá trị kỹ xảo, 2,080, tiền trò chơi, 214,800, sở trường, thông dụng D, khí giới E, điều tra E, chiến đấu D, mặt nạ tăng thêm, xạ kích D, chữa bệnh F. Linh thuật F, triệu hoán NA, bọc hành lý 9. 10. Cờ lê Mario, con mắt thù hận, súng ngắn M1911A1, hồi âm khôi giáp, thuốc bổ sung giá trị sinh tồn 4, đèn pin, ghế gãy, SPC, 500, 20, 20. Người máy phải chết, trang bị, tức sĩ chi vũ, mặt nạ cây di rôn, tú lơ khơ tử vong, LT, vũ khí linh năng, GT. Không gian 3, 10, bính đồ bài, hầu, bính đồ bài, kính dâm, bính đồ bài, xoay tròn, kỹ năng, bảo hành sửa chữa qua loa, gấu con vung chân đá ngang, linh thức tụ thân thuật, quyết thắng thiên lý, hình thức sinh tồn một mình độ khó ác mộng, phòng bất giác trong thời gian ngắn không định đi xếp nữa. Cái loại kịch bản làm cho người ta đau đầu cùng ức chế này mỗi tuần tối đa chỉ chơi 1-2 lần. Mỗi ngày đều chơi ai cũng không chịu được, mà hình thức sinh tồn đoàn đội, cùng đám tiểu thán sắp xếp hiển nhiên là có lợi nhất. Bởi vì có ban thưởng kinh nghiệm khi thành viên xã đoàn tổ đội lẫn nhau. Tuy nói trước mắt tiền tuyến địa ngục cho dù tổ đầy 4 người, mỗi người cũng chỉ có thể thêm vào 3 kinh nghiệm, hạng thêm vào kinh nghiệm này không hiện ra trong menu tổng kết. Nhưng có so với không có còn tốt hơn. Vì vậy, phòng bất giác lại đánh chú ý đến trò chơi giết chóc. Lần trước một vi một có đầu không có đuôi vẫn chưa làm cho hắn thỏa mãn. Bởi vì cái gọi là cùng người đấu vui mừng vô cùng. người chơi đọ sức lẫn nhau xác thực rất có ý tứ. Mặc dù ở trong trò chơi giết chóc nguyên tố khủng bố giảm bớt rất nhiều, nhưng người với người chém giết vẫn có thể khiến cho adrenaline của người chơi tăng vọt, mang đến thể nghiệm tương đối kích thích. Ý niệm tới đây, Phong bất giác liền chuẩn bị lại xếp một lần 1v1. Không nghĩ tới, ngay khi hắn đem ánh mắt chuyển qua menu sắp xếp, có người ném cho hắn một lời mời trò chuyện. Ân, lại là tên này, Phong bất giác thì thầm một câu. Người phát ra lời mời chính là người chơi nickname Cuồng Tung Kiếm Ảnh, kia, Phong bất giác chọn đồng ý, lập tức mở miệng hỏi. Chuyện gì, ngươi khỏe không, Phong huynh hiện tại ngươi có rảnh không? Nghe thanh âm của Cuồng Tung Kiếm Ảnh, lúc này tâm tình của hắn dường như rất tốt. Ta đứng ở trong không gian đăng nhập trò chuyện với ngươi. Ngươi hỏi có rảnh hay không? Phong bất giác nói, ha ha, cũng đúng à, ngươi cũng không phải là muốn tìm ta cùng xếp kịch bản à. Phong bất giác ngữ khí quái dị mà hỏi thăm. Sao vậy, chúng ta không phải là bạn tốt sao? Cuồng Tung Kiếm Ảnh trả lời. Để ta đoán xem, trò chơi giết chóc đúng không? Đúng vậy, không đi không đi không đi. Phong bất giác dùng ngữ khí không kiên nhẫn nói liên tục 3 lượt. Sao vậy, Cuồng Tung Kiếm Ảnh hỏi. Đánh không lại ngươi, Phong bất giác gọn gàng mà trả lời. Ha ha. Cuồng Tung Kiếm Ảnh cười nói, ta là tìm ngươi đi đánh 2v2 à. Phong bất giác nghe vậy sững sờ. Không thể nào, ngươi thế nhưng là đại xã đoàn à, hơn nữa còn là một cao thủ. Theo ta thấy có hơn 9 thành là game thủ chuyên nghiệp à, chẳng lẽ ngươi không có đồng đội cố định? Ban ngày ta vốn không rảnh online đấy. Hiện tại lúc này xem như là thời gian chơi trò chơi ngoài dự tính. Cho nên ta chuẩn bị tùy tiện nghỉ ngơi một chút, Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói. Những người khác trong phòng làm việc đều đang ở trong kịch bản. Cho nên mới tới tìm ngươi rồi. Xã đoàn của các ngươi chiêu mộ người chơi bình thường không thiếu a, không có ai đẳng cấp phù hợp có thể tổ đội với ngươi sao? Phong bất giác hỏi, ta coi rồi, lúc này người online mà không phải game thủ chuyên nghiệp không nhiều lắm a, đẳng cấp gần ta. Mà lại đang rảnh rỗi chỉ có tầm 2-3 người à. Cuồng Tung Kiếm Ảnh trả lời. Trước khi đăng nhập trò chơi ta một mực ở trong phòng làm việc xem xét tư liệu thành viên. Mấy ID này ta đều có ấn tượng. Đều là cặn bã sức chiến đấu chỉ có 5. Hắn cười nói, tìm ngươi sắp xếp khẳng định tốt hơn so với tìm bọn hắn. Ngươi người này nói chuyện còn rất thẳng thắn a, người trong xã đoàn của chính mình là cặn bã sức chiến đấu chỉ có 5 người cũng không che giấu. Cứ như vậy cùng nói ra với người ngoài a, Phong bất giác nói. Ha, có một câu nói mà thôi. Loại đồ vật như thực lực này, được chính là được. Không được chính là không được. Ta lưu mặt mũi cho bọn hắn cũng chưa chắc có thể tiến bộ được. Chỉ khi chính bọn hắn phát triển đến lúc đủ cường đại, mới có thể cải biến cái nhìn của người khác. Lời của Cuồng Tung Kiếm Ảnh xác thực cũng có lý. Bất quá Phong bất giác vẫn là một người tương đối nguyện ý thông cảm người khác. Hắn chẳng qua là cười cười, không đưa ra bình luận, cũng đổi chủ đề. Như vậy, mang theo đồng đội có sức chiến đấu cao hơn 5 một chút như ta. Người 2v2 nắm chắc liền gia tăng thật lớn rồi hả? Phong huynh khiêm tốn quá mức, biểu hiện của ngươi đáng để kiêu ngạo a, Cuồng Tung Kiếm Ảnh nói ra. Thực lực của ngươi, ít nhất ta và ngươi hai người đều biết rõ trong lòng. Ta cho ngươi biết, lần trước ngươi lấy tới món vũ khí linh năng kia vô cùng có khả năng chính là món thứ nhất trong thiên đường kinh khủng. Thậm chí trước mắt là món duy nhất cũng nói không chừng. Ha ha, được rồi, nhìn thịnh tình khó có thể chối từ của ngươi, lại đem ta nâng lên cao như vậy, ta liền cố mà phụng bồi cùng ngươi đi đánh một trận. Lời này của Phong bất giác kỳ thật tương đối vô sỉ. Hắn vốn là muốn đi chơi trò chơi giết chóc, hiện tại chẳng khác gì là đang ôm đùi, hơn nữa Cuồng Tung Kiếm Ảnh loại này tuyệt đối thuộc về loại đùi lớn giang hồ hào hùng. Hiệp cốt nhu tràng, vô luận trang bị, đẳng cấp hay kỹ xảo chiến đấu đều là trình độ cao cấp nhất trong người chơi hệ chiến đấu. Cuồng Tung Kiếm Ảnh nghe hắn đáp ứng, liền phát ra lời mời tổ đội. Tiếp đó nói ra, vậy ta liền vào đội ngũ A, cách Trương.